Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tình hình trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 208 của bộ truyện Võ Huyền Liên Phong, tác giả Mạc Lạc, nguồn truyện Tu Hành Chân Tâm. Chúc các bạn có những điểm thích nghe truyện và người bạn thân thân bán. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi truyện. Sau, Dương Khai đang luyện đan, chợt nghe thấy tiếng của Dương Viêm phấn chấn hét. Hợp! Ngay sau đó đất rung núi chuyển, đá vụn trong thạch thất rơi lộp độp xuống đất. Tất cả yên ổn trở lại, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô cực to. Làm gì vậy chứ? Dương Khai nghi hoặc, bèn dọn dẹp lò đan, dược liệu và đan dược mới luyện ra, tò mò đi ra ngoài. Mới ra khỏi sơn động, Dương Khai liền thấy mấy chục người hớn hở đứng, như gặp chuyện gì rất vui. Đến cả người tâm trạng mấy hôm nay luôn rất xấu là Vũ Y cũng tươi cười. Còn Dương Viêm thì ghê rồi, nét mặt đắc ý như thể thiên hạ này duy ngã độc tôn là nàng. Dư Phong đứng bên cạnh tân bốc lên xuống đến mức Dương Khai không có chịu được. Hai người này đều mặt dày, không tự biết mình biết ta một chút nào. Chuyện gì thế này? Dương Khai đứng cạnh Vũ Huy hỏi. À, Dương Viêm bố trí xong trận pháp phòng ngự rồi. Vũ Huy mỉm cười đáp. Xong rồi sao? Dương Khai quay đầu nhìn quanh, phát hiện bên ngoài không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói chẳng khác gì lúc trước. Nhưng cứ âm ỉ đâu đó, Dương Khai cảm giác vùng đất này hơi khác. Cụ thể khác ở đâu thì hắn không nói ra được. Thần sắc lập tức ngưng trọng, Dương Khai phát hiện ra có vẻ mình đã đánh giá hơi thấp khả năng về trận pháp của Dương Viêm. Trận pháp phòng ngự này của nàng, hắn hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối. Dương Viêm, trận pháp phòng ngự này của ngươi uy lực ra sao? Dương Khai giơ tay gọi nàng. Ngươi có muốn vào thử hay là không? Mắt Dương Viêm lướt qua một tia giảo hoạt rồi giật dây. Vào đi, ta sẽ cho ngươi nhìn rõ. Dương Khai nhìn chăm chăm nàng. Một hồi sau thì lắc đầu. Nếu ta vào, có phải sẽ rất mất mặt, đúng chứ? Vậy thì chưa chắc. Chẳng phải ngươi rất lợi hại hay sao? Thánh vương tầng 3 còn giết được. Nói không chừng có thể dễ dàng phá được trận pháp của ta đây. Dương Viêm lắc đầu tỏ ra thần bí. Dương Khai cười, chuyên chú quan sát. Thử như trận pháp không thể dùng lẽ thường để bàn luận được. Đúng là hắn có thể giết chết thánh vương cấp tầng 3, nhưng một khi rơi vào trận pháp cao thâm, nói không chừng lại lên trời không lối xuống đất cùng đường. Tuy Dương Viêm nói có vẻ lập lờ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự tự tin của nàng. Dương Khai dám khẳng định nếu hắn vào chắc chắn sẽ mất mặt. Bao nhiêu con mắt nhìn vào như thế này, còn lâu hắn mới làm loại chuyện xấu hổ đó. Thấy Dương Khai có vẻ đang quan sát, Dương Viêm bĩu môi. Âu cũng chẳng để vào trong lòng. Nàng cực kỳ tự tin về trận pháp của mình. Nếu như không tinh thông trận pháp, một khi rơi vào, công lực có mạnh đến đâu cũng chẳng làm được gì. Đáng tiếc, thời gian hơi gấp rút. Hơn nữa nguyên liệu không có đủ. Trận pháp vừa bố trí chỉ có thể phòng ngự, không thể nào giết địch. Nếu như có đủ thời gian và nguyên liệu, nàng có thể biến cả Long Huyệt Sơn thành cấm địa. Bất cứ ai không được nàng cho phép mà bước vào phạm vi 2.000 dặm quanh Long Huyệt Sơn, đều là lũ cừu đợi làm thịt. Dương Khai rõ ràng không có hiểu trận pháp, hắn mà nhìn ra được manh mối gì thì mới là lạ, nàng không hề lo lắng chút nào. Quả thật, Dương Khai không nhìn ra được gì, sức mạnh thần thức lẻn vào mà như ném đá xuống biển rộng, không gợn lên chút gợn sóng khiến hắn cả kinh. Không gian phía trước như có thể nuốt chửng thần thức. Phải biết là sức mạnh thần thức của hắn không như người thường. Cảnh giới tuy vừa lên thánh vương cấp, nhưng tu vi thần thức tuyệt đối không dưới hư vương cấp. đến thần thức của hắn mà không có làm gì được. Có thể thấy trận pháp này cao minh ra sao. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Hắn liền quyết định trích ra một giọt kim huyết bôi trên mắt trái. Từ khi hắn luyện hóa diệt thế ma nhãn của đại ma thần cho tới nay, cũng mới dùng qua một lần, còn là dùng khi đối phó với cường nhân của cốt tộc ở thông huyền đại lục. Không ngờ đến chỉ vì điều tra trận pháp của Dương Viêm mà hắn lại phải dùng thêm lần nữa. Kim huyết hòa vào trong đồng tử, ngay lập tức mắt trái của Dương Khai hóa thành màu vàng kim. Đó là thứ màu vàng đầy uy nghiêm, như có thể nuốt chửng thần hồn. Dương Viêm và Vũ Y đứng bên cạnh hắn co rút người theo bản năng, không biết tại sao tự nhiên thấy rét run. Dùng đến diệt thế ma nhãn, rốt cuộc Dương Khai cũng phát hiện được chút ít dấu vết của trận pháp. Diệt thế ma nhãn là vật mà đại ma thần sinh ra đã có thể nói là thần diệu vô cùng, xuyên thủng được tất cả những gì phi lý của thế gian. Trận pháp của Dương Viêm quả thật rất kín đáo, cao minh, nhưng không phải là không thể tìm ra. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trong phạm vi gần ngàn trượng quanh vị trí sơn động, có những đường năng lượng mờ ảo đang âm thầm lưu động. Loại năng lượng này mắt thường không thấy được, thần thức không phát giác ra, nhưng không thể nào qua mắt được diệt thế ma nhãn. Từ dòng năng lượng này, Dương Khai cảm nhận được một mùi nguy hiểm. Hắn nhìn ra được ít manh mối, không có nghĩa là hắn có thể phá được trận pháp này. Trong lòng kinh hãi, đánh giá về Dương Viêm lập tức nâng cao lên thêm một tầng. Hắn phát hiện tiểu cô nương mình đưa đến đây không chỉ là một bảo bối, mà còn là một báu vật hiếm có. Dương Khai, rốt cuộc, ngươi có vào hay là không đây? Nhanh lên đi, ta cũng muốn biết uy lực trận pháp này ra sao. Dương Viêm thấy Dương Khai im lặng, không kìm được thúc giục. Dương Khai thu hồi diệt thế ma nhãn rồi mỉm cười lắc đầu. Ta không muốn chút rắc rối vào người. Có điều, người thử nghiệm uy lực trận pháp đã đến rồi. Nói rồi hắn chợt ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Là ai? Dương Viêm thắc mắc. Là người của Từ gia. Vũ Huy trầm mặt, cũng phát hiện ra từ đằng xa có một đoàn người đang nhanh chóng đến gần. Đợi đến khi nhìn rõ mặt người đi đầu, nàng không kìm được rồi kêu lên. Gia chủ Từ gia, Từ Chí Khôn, ngũ đại trưởng lão, tứ đại cung phụng đều đến rồi. Thật là ghê gớm. Dương Khai cười nhạt. Ân oán giữa hắn và Từ gia, nói ra thì đúng là chẳng đâu vào đâu. Chẳng qua chỉ là hắn đi Thiên Vận Thành mua bán ít đồ. Dương Viêm bị tên thiếu gia phế vật của Từ gia đùa giỡn, kết cục giờ lại làm đến mức không thể nào nói chuyện được. Song nếu như đã kết thù thì hắn cũng không có sợ. Dương Khai à, huynh đừng xem thường mấy người này. Từ Chí Thâm thuộc hàng khá trong Từ gia, nhưng không phải là lợi hại nhất. Nghe nói gia chủ Từ gia là Từ Chí Khôn đã sắp đến hư vương cấp rồi. Chắc chắn lão lợi hại hơn Từ Chí Thâm rất là nhiều. Các trưởng lão cùng phụng khác cũng đều là thánh vương tầng 3. Nhiều người cùng đến như vậy. Vũ Huy lo lắng nhắc nhở. Dù nàng biết Dương Khai lợi hại, nhưng dù sao, mạnh hổ vẫn không chịu được bầy sói. Lần này Từ gia đều xuất hết tinh nhuệ, rõ ràng sẽ không chịu buông tha. Ta không xem thường chúng, có điều người của Hải Khắc gia tộc cũng đến rồi, thật là vui đây. Dương Khai chỉ cặp mắt lạnh tanh về một phía khác. Phía bên đó cũng có một đám người đang bay về bên này. Về mặt đội hình thì không hề thua kém Từ gia. Đều là võ giả thánh vương cấp, tầng 3 đúng là không ít. Vũ Uy nhìn theo hướng ánh mắt hắn, sắc mặt liền trắng bệch, lẩm bẩm. Gia chủ cũng đến. Người của hai gia tộc này rõ ràng đã bàn bạc xong rồi mới đến. Từ gia thì Dương Khai không định để cho họ yên, chỉ là không biết Hải Khắc gia tộc có thái độ ra sao trong chuyện này. Lần trước Dương Khai đuổi ba thanh nham đi, làm Hải Khắc gia tộc mất mặt. Nói không chừng Hải Khắc gia tộc cũng sẽ đứng cùng trận tuyến với Từ gia. Nếu đúng là vậy, mặc kệ họ có phải là người nhà của Vũ Y hay không, Dương Khai cũng sẽ không nương tay. Hắn mang ơn Vũ Y, nhưng đối với Hải Khắc gia tộc thì một chút thiện cảm cũng không có. Người của hai gia tộc nhanh chóng hội tụ, cũng không biết đang thảo luận chuyện gì mà đứng yên đó không có đi. Một chốc sau, hai bên hình như nảy sinh mâu thuẫn, bắt đầu cãi nhau. Gia chủ Từ gia Từ Chí Khôn cau tiết phất áo, dẫn đầu các cường nhân Từ gia tiếp tục đi về phía sơn động. Còn người Hải Khắc gia tộc thì đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Y không kìm được thở vào. Nàng thật sự không biết nếu gia chủ và các trưởng lão cùng đến, nàng nên làm ra sao. Bất kể như thế nào, nàng cũng từng là người của Hải Khắc gia tộc. Nay trưởng lão cùng phụng trong tộc đi cùng gia chủ tuy không có ý tốt, nhưng cũng không đến gần nơi đây. Đây là kết quả mà Vũ Y muốn nhìn thấy nhất. Thanh Nham, người biết rõ sức mạnh của tên Dương Khai đó nhất. Người thấy lần này hắn sẽ có kết cục ra sao? Gia chủ Hải Khắc gia tộc Y Ân quay sang hỏi ba Thanh Nham sắc mặt đang tái xanh. Mấy ngày trước, ba Thanh Nham bị Dương Khai đả thương, trở về Hải Khắc gia tộc. Các trưởng lão và cung phụng đều kinh ngạc. Họ đã đánh giá cao Dương Khai hết mức rồi, nhưng không ngờ vẫn còn hơi đánh giá thấp khả năng của Dương Khai. Theo miêu tả của ba Thanh Nham, tu vi thần thức của Dương Khai không yếu hơn một cường nhân phản hư cảnh. Họ không biết rốt cuộc Dương Khai tu luyện ra sao, nhưng điều này càng nói rõ tên thanh niên này không hề đơn giản. Có lòng chiêu dụ, nhưng mà thái độ của Dương Khai vẫn khiến cho họ rất phẫn nộ. Lần này Từ gia liên thủ muốn gây chiến cùng với Dương Khai, Y Ân cũng không cho một câu trả lời rõ ràng. Đến đây mà không đi tiếp, chỉ đứng một chỗ chờ đợi diễn biến. Xem ra là định khoanh tay đứng nhìn, chưa chắc không có ý ngồi nhìn trai cò đấu nhau. Nghe tới câu hỏi của Y Ân, thần sắc ba Thanh Nham liền trầm xuống. Tuy hắn rất lợi hại, nhưng thuộc hạ không nghĩ hắn có thể thắng được Từ gia. Vì Bách Nhạc Đồ, cao thủ lợi hại nhất của Từ gia gần như đều đến đây. Cho dù hắn có thể giết được một hai người, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Vậy thì tốt. Mắt của Y Ân chợt lóe tinh quang, tỏ ra hài lòng. Gia chủ, sao chúng ta không đi tiếp? Tình Dương Khai kia chết chắc rồi. Hơn nữa thái độ của hắn với tộc ta quá là gay gắt, căn bản không có cần chiêu dụ. Chúng ta đến đó có thể cho Từ gia nợ thêm một món ân tình. Nói không chừng còn có thể đợi khi Dương Khai chết cướp lấy Bách Nhạc Đồ. Trưởng lão tên là Ngoã Luân khẽ hỏi. Đúng vậy đó, gia chủ à. Lần này Từ gia đã mất đi Bách Nhạc Đồ. Nếu như chúng ta cướp được, cho dù không giữ được, cũng có thể yêu cầu họ lượng lớn vật tư. Vì Bách Nhạc Đồ, thuộc hạ nghĩ rằng Từ gia chắc chắn sẽ rất là rộng rãi. Cùng Phụng Hoàng Quyên cùng tỏ ra động lòng, cho rằng đây là một mối mua bán không tồi. Không lẽ gia chủ muốn chờ họ đánh tới lúc lưỡng bại câu thương, chúng ta mới đến làm ngư ông đắc lợi hay sao? Có người nhạy bén nghĩ đến một khả năng cực lớn khác. Chương 1133. Nhiều người mong muốn. Hải Khắc gia tộc và Từ gia từ trước tới giờ sức mạnh tương đương, nhưng mà Từ Chí Thâm đã chết, hơn nữa Bách Nhạc Đồ khiến họ kiên kỵ nhất đã mất rồi. Từ gia hiện giờ về sức mạnh hẳn là yếu thế hơn so với Hải Khắc gia tộc. Nếu như Dương Khai có thể giết được thêm mấy thánh vương cấp của Từ gia, nói không chừng Hải Khắc gia tộc sẽ có thể tung một mẻ bắt gọn hết bọn họ, thôn tính toàn bộ thế lực của Từ gia. Nghĩ tới đây, không ít người liền nóng lòng, thầm nghĩ gia chủ đúng là gia chủ, tầm nhìn đúng là xa rộng hơn. Bọn họ chỉ muốn lấy Bách Nhạc Đồ để trao đổi với Từ gia, chứ đâu nhìn thấy cơ hội đào tận gốc, tróc tận rễ như thế này. Y Ân không quan tâm họ nghĩ gì, mà thản nhiên nói. Các người chỉ thấy lợi ích ngay trước mắt thôi sao? Ý của gia chủ là... Tất cả đều hồ nghi. Y Ân thở dài. Vì sao Hải Khắc gia tộc ta chỉ là một thế lực ngoại vi của Ảnh Nguyệt Điện chứ? Vì chúng ta không có đủ mạnh. Vì chúng ta không có cao thủ lợi hại. Nếu chúng ta có một phản hư cảnh, chắc rằng Ảnh Nguyệt Điện sẽ suy xét về địa vị của tộc ta. Rất nhiều người trong số chư vị trưởng lão cung phụng đều nhíu mày. Không biết Y Ân đang toan tính điều gì. Còn Thường Khởi thì động thần sắc, bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Các người nói xem, nếu chúng ta lôi kéo Dương Khai này về với gia tộc, với tư chất của hắn ta, có phải là có thể tiến đến phản hư cảnh hay là không? Sao? Gia chủ còn muốn lôi kéo hắn ư? Nhưng mà tiểu tử này không có coi ai ra gì. Ngụy Lập vừa thốt lên vừa lắc đầu. Thứ gai nhọn này thuộc hạ thấy không nên. Đúng vậy đó gia chủ à. Hơn nữa hiện nay hắn mới là thánh vương cấp tầng thứ nhất, đợi hắn tấn thăng lên phản hư cảnh e rằng phải mấy chục năm. Ai mà biết mấy chục năm sau sẽ như thế nào. Bà Thanh Nham cũng lên tiếng. Lão bị Dương Khai hết 5 lần 7 lượt làm cho bẻ mặt. Tuy biết mình không phải là đối thủ của Dương Khai, nhưng không có nhịn được cơn giận, nào nghĩ đến chuyện lôi kéo Dương Khai. Y Ân lắc đầu rồi trầm giọng nói. Nói gì thì nói, lần này tên Dương Khai kia chết chắc rồi. Nhưng ta chắc chắn có thể hạ bệ mấy tên Từ gia kia. Chúng ta chỉ cần ra tay vào thời khắc mấu chốt, cứu mạng Dương Khai. Nếu như tiểu tử đã biết điều, tất sẽ theo chúng ta. Hắn quy thuận, vậy thì Bách Nhạc Đồ sẽ là của Hải Khắc gia tộc ta thôi. Mọi người nghe liền sáng rực mắt. Suốt từ đầu tới cuối không nói gì. Thường Khởi ngẫm một lúc rồi lên tiếng. Gia chủ à, nhưng mà nếu hắn không quy thuận thì sao? Y Ân cười khẩy. Hắn sẽ quy thuận thôi. Đứng giữa sinh tử, ta muốn hắn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà gia chủ, nếu làm vậy, há chẳng phải là chúng ta sẽ đắc tội cùng với Từ gia ư? Bà Thanh Nham lo lắng hỏi. Từ gia sao? Trong mắt của Y Ân lóe lên một tia khinh thường. Đắc tội Từ gia thì sao chứ? Qua hôm nay, sẽ không còn Từ gia nào. Vừa nghe, chư vị trưởng lão cung phụng lập tức hiểu được ý của Y Ân, không khỏi hít sâu một hơi. Gia chủ đâu chỉ muốn thừa cơ Dương Khai gặp nguy để trở thành ân nhân và chư dụ hắn. Lão cũng muốn thừa cơ hội này tiêu diệt các tinh nhuệ của Từ gia. Gia chủ không chỉ nhắm vào Dương Khai mà còn nhắm vào Bách Nhạc Đồ và càng nhắm vào lũ người Từ gia. Ngay lập tức không ít người mồ hôi đầm đìa rồi lại phấn chấn vô cùng. Chỉ cần tiểu tử đó đồng ý quy thuận, ta có thể dốc hết tiền tài trong tộc mua đan dược cho hắn ta. Với tư chất của hắn, chỉ cần có đủ đan dược, ta nghĩ chẳng cần tới 10 năm, hắn có thể tấn thăng lên phản hư cảnh. Y Ân nói, trước mắt như trải rộng một bức tranh đẹp, đầy hăng hái như bỗng chốc trẻ lại mấy chục tuổi. Một khi hắn lên đến phản hư cảnh, địa vị của Hải Khắc gia tộc ta sẽ như nước đẩy thì thuyền lên, sẽ có thể vào được nội tầng của Ảnh Nguyệt Điện. Đến lúc đó, còn sợ không có báo đáp hay sao? Mọi người nghe liền xôn xao. Họ dĩ nhiên là biết, nếu như bất chấp hậu quả mà dùng đan dược để tích lũy tu vi, quả thực có khả năng khiến thánh vương cấp thăng lên phản hư cấp trong 10 năm, nhưng đồng thời cũng có khả năng trở thành phế nhân. Tu vi thăng lên bằng cách dùng đan dược bị pha tạp, thiên tài cũng sẽ thành kẻ tầm thường. Nhưng mà chuyện này làm gì can hệ đến họ chứ? Dương Khai chỉ là một người ngoài do Vũ Y nhặt được từ tinh không. Cho dù hắn có là thiên tài, nhưng mà không phải người của Hải Khắc gia tộc. Phế thì phế, chỉ cần hắn có thể đem lại lợi ích cho họ, thì bỏ ra công sức cũng đáng. Gia chủ nhìn xa trông rộng, chúng thuộc hạ bái phục. Ba Thanh Nham không người thi lễ, lão thật sự không phục kế sách của gia chủ, đúng là một hòn đá ném hai con chim. Nếu như thành công, chẳng những bảo toàn danh dự của gia tộc mà còn có thể thôn tính Từ gia rồi chiêu dụ được Dương Khai. Sau 10 năm, tiền đồ của gia tộc đầy bằng phẳng, không còn những đau khổ cùng cực như trước. Chư vị trưởng lão và các cung phụng liền nói gia chủ cao minh. Chỉ có người từng gặp Dương Khai là Thường Khởi và Hách An thì nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Ở một phía khác, đám người Từ gia dưới sự dẫn dắt của Từ Chí Khôn còn cách sơn động mấy mươi trượng. Vừa bước vào khu vực trận pháp của Dương Viêm bao phủ, họ liền nhíu mày. Kỳ lạ thay, họ có cảm giác bất an từ tận đáy lòng. Quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bất cứ điều gì. Gia chủ, tên kia chính là kẻ đã giết Tam trưởng lão. Có một tên thánh vương cấp đến cạnh Từ Chí Khôn chỉ về Dương Khai. Hai trong mắt của Từ Chí Khôn cứng lại, sát khí rõ rệt tỏa ra, thần niệm quét về bên kia rồi nhíu mày nói. Sao các người nói, hắn chỉ là nhập thánh tầng 3, mà bây giờ lại là thánh vương cấp tầng thứ nhất? Tên này nghe thì liền kinh hô. Sao chứ, nhưng mà hôm đó... Đúng là vô dụng. Người khác tu vi gì mà không có nhìn ra? Cần các ngươi có tác dụng gì? Từ Chí Khôn tuy ngoài miệng khiển trách, nhưng thực bụng yên tâm hơn nhiều. Lão nhận được hồi báo của người trong tộc, nói có một thanh niên nhập thánh tầng 3 giết chết Từ Chí Thâm, cướp mất Bách Nhạc Đồ. Dù thế nào, lão cũng không dám tin. Nhưng giờ lão phát hiện, tên tiểu tử này rõ ràng là nhập thánh tầng thứ nhất, nên cũng bình tĩnh hơn. Vì phải lợi dụng xung đột giữa Dương Khai và Từ Gia, nên chuyện đột phá của Dương Khai, thậm chí việc đã thương ba thanh nham, hải khắc gia tộc đều không nói ra một lời. Chính vì muốn người của Từ Gia rước thêm xui xẻo, Từ Chí Khôn sẽ tin tình báo của mình có sai sót. Tuy nói tên thanh niên kia có khả năng đột phá trong mấy ngày qua, nhưng khả năng này cũng quá thấp. Nhập thánh tầng 3 giết chết thánh vương cấp tầng thứ nhất, Từ Chí Thâm không thể chấp nhận được. Nhưng nếu Dương Khai là thánh vương cấp tầng thứ nhất, thì cũng miễn cưỡng có lý. Dù gì thì muốn chiến đấu vượt cấp cũng phải có chút sức mạnh. Theo bản năng, lão cảm thấy mấy tên võ giả bỏ chạy trở về của mình chắc chắn đã bị dọa cho chết khiếp, không hề phát giác ra chuyện Dương Khai giấu giếm tu vi. Người chính là tên khốn kiếp Dương Khai, kẻ đã đả thương cháu ta Thiên Trạch sao? Giết chết tam đệ của ta là Chí Thâm. Từ Chí Khôn lớn tiếng quát. Kẻ nào cho người lá gan giết trưởng lão của Từ gia ta? Từ Chí Khôn vừa gầm, mấy chục võ giả sau lưng Vũ Y đều biến sắc, lấy bí bảo ra, cảnh giác như đại địch sắp ập đến. Ngay cả Vũ Y và Dư Phong cũng thầm thôi thúc Thánh Nguyên, chuẩn bị ra tay bất cứ khi nào. Dương Khai bước đến rồi cười nhạt. Người chính là gia chủ của Từ gia sao? Chính là lão phù. Ta không đi tìm các ngươi lại tự tìm đến tận cửa cũng tốt thôi. Nếu như đến rồi thì đừng có đi. Tên võ giả bàn nãy nói chuyện với Từ Chí Khôn nghe vậy liền run bặt, lập tức lùi về sau mấy bước. Y còn nhớ rất rõ, lần trước khi Từ Chí Thâm đến đây, tên thanh niên này cũng nói như vậy. Kết quả là Từ Chí Thâm chết. Câu nói này cứ như thứ phù âm lấy mạng, khiến y sợ hãi theo bản năng. Nếu không phải có gia chủ và các trưởng lão cung phụng đều ở đây, e rằng y đã bỏ chạy rồi. Nhìn thấy được điều dị thường từ y, Từ Chí Khôn lạnh lùng trừng một cái rồi nghiến răng quát. Tiểu bối, chớ có ngông cuồng. Hãy giao Bách Nhạc Đồ của Từ gia ta ra, tự phế đan điền. Lão phu có thể tha cho người khỏi tội chết. Bằng không, chớ trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Từ Chí Khôn hận không thể nào băm vằm Dương Khai thành ngàn mảnh. Đời nào để hắn chết một cách dễ dàng. Lão còn chuẩn bị sẽ hành hạ tên thanh niên này để an ủi vong linh đưa cháu phế vật. Đừng có nhiều lời. Muốn đánh thì đánh đi. Lão tử không có nhiều thời gian dây dưa cùng ngươi. Dương Khai hừ lạnh. Tốt, tốt. Từ Chí Khôn thấy Dương Khai ngang ngạnh như vậy, tức giận nhưng lại cười mà quát. Vậy thì như người mong muốn. Vừa dứt lời, lão như đại bàng tung cánh, khi thế kinh người ập về Dương Khai. Mười mấy vị trưởng lão cung phụng của thánh vương cấp tầng 3 của Từ gia theo sát sau Từ Chí Khôn, rõ ràng muốn dùng thế lôi đình để giết chết Dương Khai. Bất kể Dương Khai có tu vi gì, hắn đã có thể giết chết Từ Chí Thâm, thì tức là chiến lực của hắn không tầm thường. Từ Chí Khôn đời nào coi nhẹ chứ, lão đã sớm quyết định tấn công toàn lực, không cho Dương Khai một cơ hội phản kháng. Đang đứng trong từ xa, đám người hải khắc gia tộc thấy Từ gia xông lên hết, kinh hãi đến mức rớt hết cả trong mắt. Trời, không biết xấu hổ hay sao chứ? Ngoã Luân kêu lên, vừa rồi Từ Chí Khôn còn nói cái gì mà không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Mới chớp mắt thôi, đã không chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ, mà còn ỷ đông hiếp yếu. Người của Từ gia da mặt đúng là dày. Cứ như thế này, thì tiểu tử kia sẽ nguy mất. Già chủ, chúng ta làm sao đây? Hoàng Quyên nhíu mày, rõ ràng không đánh giá cao Dương Khai. Y Ân sắc mặt biến ảo mấy lần. Nói thật, lão cũng không ngờ Từ gia lại giận đến như vậy. Vừa tấn công đã dốc hết toàn quân. Giờ kể cả có lão kéo người đến, e rằng cũng không còn kịp. Khẽ thở dài, như đang tự trấn an mình. Ai, nếu tên Dương Khai kia thật sự khó thoát nạn, vậy thì cũng không đáng để mà chiêu dụ. Có điều cứ xem thêm một lát, nói không chừng hắn chưa chết ngay được đâu. Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, vẻ mặt như không dám tin. Vì họ phát hiện, khi mấy chục thánh vương cấp tầng 3 của Từ gia xông đến, Dương Khai vẫn không biến sắc, ngược lại còn cười khẩy. Ngay sau đó, phía trước sơn động, phạm vi quanh đó ngàn trượng chợt tràn ngập sương mù, không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bóng của mấy võ giả Từ gia và Dương Khai biến mất tăm. Mười mấy đạo thần niệm của hải khắc gia tộc bay đến cùng một lúc, nhưng căn bản không thể xuyên qua lớp sương mù này, cũng không điều tra ra được bất cứ tình hình gì bên trong. Là trận pháp sao? Y Ân kinh hô, người bắt đầu run rẩy. Những trưởng lão cùng phụng khác cũng nổi da gà, hai mắt thất thần. Trận pháp không đáng sợ, cái đáng sợ là một trận pháp mà cả thần thức cũng không thể nào nhìn thấu. Người làm nên trận pháp này chắc chắn vô cùng lợi hại rồi. Nơi này còn có một trận pháp đại sư ư. Chương 1134. Quá đơn giản. Trận pháp của Dương Viêm vừa mở, Dương Khai liền biết người của Từ gia xong đời rồi. Sương mù mờ mịt đó bao trùm phạm vi ngàn trượng, tuy tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế, thậm chí thần thức cũng như bị rơi vào trong vũng bùn, nhưng ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đám người Từ gia. Nhưng mười mấy thánh vương cấp tầng 3 của Từ gia đó thì ai nấy cũng đều hoảng hốt. Rõ ràng hắn đứng cách họ không xa, nhưng họ lại như không phát hiện ra, cảnh giác hoảng sợ nhìn khắp nơi. Thậm chí còn có mấy người chạy loạn như ruồi mất đầu, nhanh chóng đến ngay cạnh Dương Khai. Dương Khai, trận pháp hiện nay không có khả năng xác định, muốn giết người chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Giọng của Dương Viêm chợt vang lên bên tai, Dương Khai nhếch mép cười. Ta biết rồi. Vừa nói xong, một đám mây lửa đen kịt thình lình bay vụt ra, như hỏa long gào rít, phủ xuống một trưởng lão Từ gia ở gần nhất. Trưởng lão đó vẫn đang trong trạng thái choáng váng, tuy cảnh giác vạn phần, nhưng đến khi đám mây lao đến tận trước mặt, lão mới phát giác ra, sức mạnh toàn thân liền bộc phát, hung hãn đánh về phía mây lửa. Nhưng thánh nguyên của lão trút vào trong mây lửa mà không thể làm gì được một chút uy năng của nó. Ngược lại, còn thêm dầu vào lửa, khiến thế lửa vốn đã không yếu còn mạnh thêm, như một con rồng khổng lồ nuốt chửng lấy lão. Là ma diệm! Trưởng lão đó trước khi chết thì rống lên kinh hoàng. Từ mấy tên bà giả Từ gia bỏ chạy về, lão biết Từ Chí Thâm bị chính loại lửa đen này thiêu chết. Hơn nữa, uy lực của thứ lửa này đến ngay cả Bách Nhạc Đồ cũng không thể nào ngăn. Sức lão không bằng Từ Chí Thâm, cũng không có bí bảo lợi hại như Bách Nhạc Đồ, sao có thể nào chống cự được. Ngay sau đó, trưởng lão Từ gia này biến thành một đống cháy xém. Bảo giáp thánh vương cấp trung phẩm trên người căn bản không phát huy được tác dụng phòng ngự. Ngũ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Cách lão ba trượng có một người trung niên kêu lên. Y rõ ràng nghe thấy tiếng kêu của ngũ trưởng lão, nhưng đợi cho tới khi y lên tiếng hỏi thì ngũ trưởng lão lại không đáp. Nỗi bất an dâng trào, y quay người chợt thấy một tên thanh niên đứng sau lưng mình, nhìn y cười lạnh tanh, nụ cười đầy mỉa mai và khinh thường. Là ngươi? Y vừa nhìn liền nhận ra Dương Khai, không nghĩ ngợi liền lấy cây roi bí bảo của mình ra, quất vô số lần về phía Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lùi về sau một bước. Điều khiến người này kinh hãi vạn phần là chỉ với một bước nhỏ này, Dương Khai đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt y. Mấy đợt roi đó quất vào không khí, cứ như hắn vốn không hề xuất hiện tại đó. Bộc phát toàn lực nhưng không đánh trúng mục tiêu. Người trung niên này lập tức cảm giác khí huyết ở lồng ngực sôi trào. Một mùi tanh dâng lên tận miệng, bèn biết ngay không ổn. Y đã bị chính đòn tấn công của mình phản chấn. Không đợi y bình tĩnh thì cảm giác như cổ bị một bàn tay to nắm lấy. Từ bàn tay đó trào ra sức mạnh nóng rực. Cơ thể lập tức bị đốt cháy, chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết rồi bỏ mạng. Dương Khai vứt thi thể trên tay xuống, quay đầu nhìn sang một cao thủ Từ gia khác cách mình không xa, thong thả bước đến. Mấy hơi thở sau, tiếng kêu thảm khốc lại tiếp tục vang. Đơn giản, quá là đơn giản rồi. Tuy Dương Khai biết với công lực hiện nay, kể cả đấu chính diện với một thánh vương cấp tầng 3 cũng có thể thắng nhanh, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Đám người trong trận pháp hình như không nhìn thấy được hắn. hắn chỉ cần đến thu hoạch tính mệnh của họ là được. Đây chính là uy lực của trận pháp sao? Trận pháp của Cửu Thiên Thánh Địa so với cái này đúng là chẳng khác nào rác rưởi. Dương Viêm rốt cuộc có lai lịch gì? Nàng tuổi còn trẻ, sao vừa là luyện khí sư hư cấp, lại vừa là trận pháp đại sư? Trước giờ chỉ có chuyện người khác ngạc nhiên về Dương Khai. Nhưng lần này, Dương Khai thật sự kinh ngạc vì Dương Viêm. Hơn nữa vừa nghe Dương Viêm nói, đây mới chỉ là một trận pháp phòng ngự thôi. Nếu như bố trí xong toàn bộ, thì há chẳng phải hắn không cần động thủ. Đám người Từ gia này cũng chết chắc. Tiểu nhà đầu này thật là ghê gớm. Trừ việc hơi nhát gan không biết chiến đấu ra, thì các năng lực khác của nàng đúng là nghịch thiên. Dương Viêm nhất định là người có bí mật. Nhưng Dương Khai cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Đợi đến khi nào nàng muốn nói thì nàng sẽ nói. Trong trận pháp bao trùm phạm vi ngàn trượng, tiếng kêu la của cao thủ Từ gia liên miên không dứt. Mỗi một tiếng thét là cái chết của một người. Dương Khai chậm rãi bước đi giữa trận pháp mịt mù sương. Hắn đi tới đâu, sương mù che khuất tầm nhìn và thần thức đều tự động tách ra, chỉ hướng cho hắn giết địch. Dương Khai biết, đây là Dương Viêm đang hỗ trợ cho hắn. Gia chủ Từ gia là Từ Chí Khôn, lúc này đâu còn vẻ kiêu ngạo và khinh thường như khi nãy. Mặt lão tái nhợt, hờ hờ một cây trường côn trong tay, hung hãn đánh xung quanh. Năm cao thủ Từ gia bao quanh lão không có rời nửa bước. Nhưng bất kể họ tấn công ra sao, thì sương mù vẫn vần vũ, phủ chặt lấy họ. Sương mù này tuy không nguy hại, nhưng mấy người này của Từ gia vẫn như lũ thỏ bị dọa nạt. Mỗi một tiếng kêu vọng về lại khiến cho họ nổi da gà, kinh hồn tán đởm. Ban đầu, họ còn có thể nghe thấy không ít tiếng gào thét của cao thủ nhà mình, động tĩnh tấn công xung quanh. Nhưng mà dần dần, những âm thanh và động tĩnh này cũng ít đi, sau đó thì biến mất tăm. Một trưởng lão theo sát bên Từ Chí Khôn, gọi tên từng cao thủ Từ gia một, nhưng mà không nhận được một câu hồi đáp. Họ đều chết hết rồi sao? Lão già này mặt trắng bệch, liền miệng lẩm bẩm. Sáu người còn lại không kìm được sợ hãi, cả người lạnh toát. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác chờ chết. Kéo đến đây có mười mấy thánh vương cấp tầng 3, là toán quân mạnh nhất của Từ gia. Nhưng chính toán quân này lại chết tại đây hơn phần nửa. Mấy người còn sống, đến cả thủ đoạn của kẻ địch ra sao còn chưa rõ. Ta không muốn ở lại đây, ta phải đi khỏi nơi này. Cao thủ Từ gia mới lên tiếng khi nãy, không chịu được sự giày vò của sợ hãi. Vừa hô con dao trong tay, chém ra mấy đường sắc bén, rồi nhấc chân lao ra ngoài. Lưu Công Phụng, không được đi! Từ Chí Khôn hét lên, giơ tay túm về lưng của Lưu Công Phụng. Nào ngờ chỉ nắm vào không khí, chỉ một bước mà bóng dáng của Lưu Công Phụng đã biến mất khỏi tầm mắt của lão. Từ Chí Khôn mặt trầm như nước, biết lão Lưu Công Phụng này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Ý nghĩ này chưa dứt thì cách đó không xa đã vọng lại tiếng thét của Lưu Công Phụng. Tiếng thét đó gãy gọn mà dồn dập, rõ ràng là bị lấy mạng chỉ trong một đòn. Trong mắt của Từ Chí Khôn trào ra sự phẫn hận khôn cùng và bất lực rõ rệt. Trong trận pháp này, lão căn bản không phát huy được sức mạnh của mình. Nếu như bị giết khi chiến đấu như tam đệ thì thôi, chẳng còn gì để nói. Không mạnh bằng ai thì có cách gì được. Nhưng chết uất ức như thế này thì lão cảm thấy không có cam lòng. Vốn còn một cao thủ Từ gia cũng muốn lao ra cùng Lưu Công Phụng. Tuy mới vào đây một chốc lát, nhưng lão lại cảm thấy như cả một năm, là đã chịu quá đủ cái nơi quỷ quái này rồi. Nhưng khi lão nghe thấy tiếng hét của Lưu Công Phụng, lập tức thầm nghĩ, may mà khi nãy mình còn do dự. Bằng không, e rằng bây giờ mình cũng đi theo vết xe đổ của Lưu Công Phụng rồi. Mọi người, không được rời xa ta. Từ Chí Khôn thân là gia chủ, suy cho cùng thì vẫn rất nhạy bén. Sau một chút bối rối ban đầu, lão lập tức hiểu ra điều gì. Có thể trận pháp này chỉ có giam hãm được chúng ta, không có lực sát thương. Nên chúng ta tuyệt đối không được đi riêng lẻ. Một khi tách ra sẽ bị hạ độc thủ. Các người theo ta xông ra ngoài, chắc chắn có thể tìm được đường ra. Ta không tin trận pháp này có thể nhốt chúng ta cả đời. Họ liền phấn khởi đi, nhất tề gật đầu, theo sau lưng Từ Chí Khôn không dám rời. Năm người còn lại của Từ gia len lỏi khắp trận pháp. Mười mấy người của hải khách gia tộc đứng nhìn từ xa, mà ai nấy như tắm trong mồ hôi, mặt mày xám ngoét. Mới đó họ còn định chờ Dương Khai vô lực kháng cự, họ ra mặt làm ơn, âm mưu để cho hắn báo đáp. Nào ngờ chỉ trong thời gian nửa chén trà, cục diện đã xoay chuyển. Tuy họ không nhìn thấy tình hình trong sương mù, nhưng từ những tiếng thét thê thảm cũng đoán ra được sự tình. Từ gia xong đời rồi. Mười mấy thánh vương cấp tầng 3, những trụ cột trong gia tộc, lúc này còn chưa đến 4-5 người sống sót. Chính là những người này cũng không biết có thoát ra được hay không. Hải khắc gia tộc và Từ gia sức mạnh tương đương. Trận pháp quỷ dị này có thể đối phó người của Từ gia. Há chẳng phải nếu võ giả của hải khắc gia tộc xâm nhập vào, cũng sẽ như lên trời không lối xuống đất cùng đường hay sao? Bà Thanh Nham không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Khăn đó đã ướt sũng, lão lại không hay không biết, cứ vừa lau vừa không ngừng đổ mồ hôi. Sắc mặt các trưởng lão cung phụng đều rất xấu, ai nấy cũng không kìm được run rẩy. Trước giờ họ đều không dám tin, Long Huyệt Sơn của gia tộc mình trong phạm vi ngàn trượng nhỏ bé lại trở thành nơi chôn xác của cao thủ Từ gia. Từ Chí Thâm bị giết đầu tiên tại đây, nay mười mấy võ giả thánh vương cấp tầng 3 của Từ gia cũng nối đuôi nhau chết, Từ gia xong đời thật rồi. Mặt gia chủ Uy Ân trắng nhợt, lão thầm nhủ là may mắn, may mà mình tính toán đủ tinh anh, không đồng ý liên thủ cùng với Từ gia. Nếu lúc nãy lão đưa các cao thủ của hải khắc gia tộc đi cùng để lấy đồng hiếp yếu, hậu quả thiết nghĩ không hề tốt. Buồn cười là khi nãy lão vẫn còn suy nghĩ làm như thế nào để trục lợi trong cuộc giao tranh này. Người ta căn bản không cần lão giúp đã có thể khiến cho Từ gia chết như rạ. Lợi lộc này hải khắc gia tộc có vớt được hay là không? Nhưng trận pháp đó thật sự khiến cho Y Ân phải đỏ mắt. Bất kể người tạo ra trận pháp này là ai, đều có thể nhờ y bố trí cho hải khắc gia tộc. Vậy há chẳng phải phòng ngự của gia tộc sẽ kiên cố như vách sắt thành đồng hay sao? Gia chủ, giọng nói của Ngoã Luân có chút run rẩy. Chúng ta làm gì đây? Xem thêm chút nữa, xem thêm một chút. Y Ân run giọng đáp. Dù gì thì hải khắc gia tộc cũng không đi làm khó ai. Hơn nữa Vũ Y và Dư Phong cùng mấy chục đệ tử còn đang bên trong, chắc chắn Y Ân sẽ không chủ động từ chút lấy phiền toái. Vậy nên ở lại đây quan sát cũng chẳng sao. Lão rất muốn biết lần này Từ gia liệu có ai chạy thoát hay không, hay là toàn quân bị diệt. Chương 1135. Toàn quân bị diệt. Trong trận pháp tràn đầy sương mù, năm người Từ gia còn sót lại sắp phát điên. Bọn họ biết trận pháp bao vây xung quanh chẳng qua chỉ khoảng ngàn trượng. Nhưng mặc kệ bọn họ chạy trốn sông pha ra sao, vẫn không thể nào thoát khỏi vùng sương mù này. Bọn họ dường như đang chạy vòng vòng trong phạm vi ngàn trượng này. Làm cho bọn họ tuyệt vọng nhất chính là ngay cả tinh toa cũng không có vận dụng được. Hơn nữa không thể nào ngự không phi hành. Trong sương mù này có một cỗ lực lượng thần bí. Một khi có ai đó bay lên quá ba trượng thì sẽ bị đè xuống. Đám chuột kia, lăn ra đây quyết tử chiến với lão phu. Giấu đầu lòi đuôi thì tính là bản lĩnh gì chứ? Từ Chí Khôn nổi giận muốn phát điên, hai mắt đỏ ngầu rồi gào thét. Hắn bị hành hạ không có chịu được, trong lòng bực bội không thôi. Hiện tại chỉ muốn đại chiến một trận với Dương Khai. Bất kể sống hay chết, cũng tốt hơn là vòng vo không tìm được phương hướng trong sương mù. Lão già kia, người mà xứng quyết tử chiến với ta sao? Dương Khai cười hà hả, lộ ra khinh thường. Nói thật, trận pháp của Dương Viêm làm hắn mừng quá mức. Tâm tình của Dương Khai bây giờ thật quá tuyệt vời. Làm sao để ý đến những lời khích tướng của Từ Chí Khôn? Vì bằng hữu này, ta xin đầu hàng. Ta đầu hàng, ta không phải người của Từ gia. Ta chỉ là cung phụng của Từ gia Chiêu Mộ mà thôi. Cậu xin ngài thả cho ta ra đi. Một lão giả mặt vàng như nghệ, gào khóc hồ. Bị trận pháp vây khốn trong một thời gian, tâm thần của hắn chịu đủ đau khổ. Biết nếu như còn tiếp tục như vậy thì chỉ có con đường chết. Tuy rằng cầu xin như vậy thật không có khí tiết, khiến cho người ta xem thường, nhưng mạng sắp không còn, còn nói gì đến khí tiết. Hoắc Cung Phụng, ngươi! Từ Chí Khôn tức điên quát. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Những năm qua Từ gia ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại nói ra những lời mất mặt xấu hổ như vậy? Hoắc Cung Phụng kia xấu hổ, tuy rằng khó xử không thôi, nhưng vẫn lớn tiếng quát. Từ hôm nay trở đi, ta không phải là cung phụng của Từ gia. Chuyện Từ gia không liên quan gì đến ta. Bằng hữu, mau thả ta ra ngoài. Sau này ta sẽ phục vụ cho ngài. Ta cũng là thánh vương cấp tầng 3, thực lực không tồi. Được rồi, để cho ta cân nhắc. Tiếng nói của Dương Khai truyền ra. Người, người muốn chết sao? Từ Chí Khôn đống giận, trường côn trên tay hung hãn giáng xuống Hoắc Cung Phụng kia. Hắn biết lúc này kỹ nhất là lòng người bất ổn. Năm người tụ tập lại thì còn có thể sống lâu một chút, nhưng một khi xảy ra tranh chấp, vậy thì sẽ bị Dương Khai xử lý từng người. Đối với hạng người tham sống sợ chết như Hoắc Cung Phụng, hắn hận thấu xương, đương nhiên phải giết cho nhanh. Gia chủ, người đừng ép ta. Những năm qua, Hắc Mổ cũng trả giá không ít cho Từ gia. Hiện tại ta chỉ muốn bỏ tối theo sáng mà thôi. Hoắc Cung Phụng kia không phải là đèn cạn dầu, lập tức đánh tay bo với Từ Chí Khôn. Vừa đánh còn biểu lộ trung thành với Dương Khai, kỳ vọng Dương Khai có thể cho hắn một con đường sống. Ba cao thủ Từ gia còn lại đều ngây người, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc này, tiếng nói của Dương Khai lại truyền đến. Ai giết được Từ Chí Khôn, ta thà cho người đó một mạng sống. Lời vừa ra, ba người còn đang luống cuống, có hai người hiện ra nét mặt hung ác, lập tức nhảy vào trong vòng chiến, miệng cùng hô. Hoắc huynh, ta tới giúp một tay. Còn lại, người Từ gia cuối cùng là trưởng lão của bổn tộc, đương nhiên sẽ không bị lời nói của Dương Khai dụ dỗ. Lúc này cũng nhảy vào, liên hợp cùng Từ Chí Khôn, đánh với các cung phụng khác. Thoáng một cái, trong trận pháp đầy sương mù, năm người Từ gia còn sống chia làm hai phe, tế ra bí bảo liều mạng đánh lên. Dương Khai cười lạnh, ung dung lui ra khỏi trận pháp, đi ra bên ngoài. Tiếng nộn mửa truyền đến, Dương Khai nhìn rồi im lặng. Dương Viêm nào chịu được tràng cảnh giết chóc này? Tuy rằng người bên ngoài không thấy rõ tình cảnh trong sương mù, nhưng là người chủ trì trận pháp, Dương Viêm làm sao không thấy rõ ràng. Nàng đã nôn không biết bao nhiêu lần, mặt trắng nhỏ, Vũ Uy đang bên cạnh giúp nàng vỗ nhẹ lưng. Thấy Dương Khai đi ra, Vũ Uy trừng mắt. Giết người thì giết người, làm chuyện ghê tởm như vậy mà làm gì? Vậy mà gọi là ghê tởm hay sao? Dương Khai không biết phải nói ra sao, mình cũng chỉ là đốt chết người mà thôi. Vậy cảnh tượng chặt thây xé nát, nội tạng ruột ra rớt đầy đất thì phải đánh giá ra sao? Nếu Dương Viêm nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải còn bay mất hồn vía ư? Người thật đúng là đủ âm hiểm, không ngờ còn khiến cho bọn họ nổi lên nội chiến. Bỗng nhiên Vũ Uy mím môi cười, quả nhiên là thiên kiều bá mị. Một đám nam nhân đi theo đến đây cũng nhìn đơ mặt. Đối với người Từ gia, nàng không có bao nhiêu hảo cảm. Người Từ gia chết hết, nàng cũng không có quan tâm. Kẻ chọc tới ta trước giờ đều không có kết cục tốt lành. Dương Khai hừ lạnh, nhìn sắc mặt của Dương Viêm, thuận tay lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng. Ta mặc kệ. Dương Viêm dùng đan dược yếu ớt nhìn Dương Khai. Mau chuẩn bị số lượng lớn vật tư. Ta muốn bố trí sát trận. Sau này ta không muốn chủ trì pháp trận giúp cho người giết địch. Biết rồi. Vũ Uy, dìu nàng ấy đi nghỉ ngơi. Chỗ này không cần tới nàng ấy. Ừ, được rồi. Vũ Y gật đầu, dìu Dương Viêm đi vào trong hang động. Dương huynh à, bọn chúng còn lại bao nhiêu người chứ? Dư Phong chạy đến hưng phấn hỏi. Mấy chục người vốn thuộc hải khách gia tộc cũng mong chờ nhìn. Lần này Từ gia dốc hết tinh nhuệ, một hơi mười mấy người đến đây. Bọn họ đều nghĩ sẽ trải qua một trận ác chiến, cho rằng mọi người đều sẽ chết tại đây. Nào ngờ không cần bọn họ đi chiến đấu, người Từ gia đã chết gần hết. Mỗi người đều rất phấn chấn, âm thầm cảm thấy trong này còn có tiền đồ hơn so với hải khách gia tộc. Đều vui vẻ vì hành động thoát ly gia tộc đi theo Vũ Y. Gia tộc nào có tốt bằng ở đây chứ? Ở trong gia tộc, vào những sân tu luyện còn phải nộp thánh tinh. Nếu như không có thánh tinh thì phải nộp công hiến gia tộc. Mà công hiến thì toàn phải hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho mới thu được. Nhưng mà trong này, mấy trăm gian nhà đá, mỗi cái đều có tụ linh trận. Bên cạnh tụ linh trận để rất là nhiều thánh tinh. Bọn họ có thể thoải mái không cần lo nghĩ mà tu luyện trong thạch thất. Bất kể là hiệu suất hay tốc độ đều vượt trội so với những sân tu luyện trong gia tộc. Bên trong thạch thất còn được bố trí trận pháp cao cấp. Chỉ cần đóng cửa, không còn chút tạp âm, thần thức của người khác cũng không thể nào dò xét. Tiền đồ một mảnh sáng lạng. Hướng chi toàn bộ Long Huyệt Sơn còn có một cái tụ linh trận cỡ lớn. Chỉ cần có đủ thời gian, linh khí trong này sẽ ngày càng dày đặc, ngày càng thừa thải. Mấy chục người trong lòng sướng rơn. Mấy ngày trước, còn có người chán nản suy sụp, cảm thấy thoát ly gia tộc thì tiền cảnh nhấp nhô. Nhưng thoáng một cái, đãi ngộ bên này còn tốt hơn nhiều so với gia tộc. Hiện tại, cho dù có đuổi họ đi, thì họ cũng không có chịu đi, kiên quyết phải ở đây, cả đời đi theo Vũ Y. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, Vũ Y nương tựa vào Dương Khai, đi theo Vũ Y chẳng khác nào đi theo Dương Khai. Trong này tự nhiên là Dư Phong đắc ý nhất, bởi vì Dương Khai là do hắn nhặt về từ trong tinh không. Nếu như không phải vô tình phát hiện khối kết tinh màu đỏ máu, bọn họ làm sao được như hôm nay? Nghe Dư Phong hỏi, Dương Khai đáp, còn 5 tên. Vừa nói xong, bên trong liền truyền ra tiếng hét thảm. Giờ thì còn 4 tên. Dương Khai đến chính. Từ Chí Khôn gia chủ Từ gia cùng trưởng lão Từ gia còn sót lại, đánh nhau với bà cung phụng khác. Không ai nương tay. Chỉ một hồi mà đã có một cung phụng bị chém giết. Chính là tên Hoắc cung phụng, là lớn muốn bỏ tối ra sáng lúc nãy. Hạng tiểu nhân nương theo chiều gió này, Dương Khai chán ghét nhất. Chết thì chết, không có gì nuối tiếc. Tuy nhiên, thực lực Từ Chí Khôn quả thật không kém, cao hơn nhiều so với Từ Chí Thâm. Khó trách, Vũ Y nói hắn là người sắp đột phá phản hư cảnh. Nhìn thấy thế này, cho hắn thêm một năm, quả thật có thể đột phá đến phản hư cảnh. Đáng tiếc, hắn đã không còn cơ hội rồi. Một lát sau, lại có tiếng hét truyền ra, chính là vị trưởng lão Từ gia cuối cùng. Tuy rằng thực lực Từ Chí Khôn rất cao, nhưng dù sao hắn còn chưa đến phản hư cảnh. Trước đó liệu mình bị thương chém giết Hoắc cung phụng. Hiện tại, vị trưởng lão cuối cùng cũng bị hai tên cung phụng kia liên thủ đánh giết. Từ Chí Khôn nổi giận, phun ra một ngụm máu. Thực lực bỗng tăng vọt, khí thế bùng nổ. Búa trường côn kéo theo cả mảnh hào quang, đánh cho hai tên cung phụng kia liên tục lui bước. Không có Dương Viêm chủ trì, Dương Khai cũng không nhìn rõ cảnh chiến đấu bên trong, chỉ có thể thông qua âm thanh để phán đoán. Tuy rằng diệt thế mà nhãn của hắn có thể nhìn xuyên trận pháp này, nhưng hắn không dùng bởi vì không cần thiết. Hơn nữa, Dương Viêm vào trong hang nghỉ ngơi, sương mù bao phủ bên trong vòng ngàn trượng cũng dần tiêu tan. Một lát sau, đến khi sương mù hoàn toàn biến mất, vừa lúc Dương Khai cùng đám người Dư Phong nhìn thấy Từ Chí Khôn một gậy đập chết tên cung phụng cuối cùng. Xung quanh một mảnh xác chết, mười mấy thánh vương cấp từ gia đến đây, đến rốt cuộc chỉ còn có một mình Từ Chí Khôn, ngạo nghễ đứng, cả người đẫm máu, còn mất một tay, nhìn cực kỳ thê thảm. Cho đến lúc này, hắn như mới phát hiện ra trận pháp vây khốn mình đã mất đi hiệu lực. Nhìn những thi thể bên cạnh, Từ Chí Khôn muốn rách mi mắt, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang Dương Khai, lại nhảy lên tới, điên cuồng mà rống. Đám chuột nhắt, nạp mạng ra cho ta! Khi thế hùng hãn bùng nổ, Dư Phong bên cạnh Dương Khai liền biến sắc, hét lên lùi ra sau. Dương Khai không có động đậy, khi thế cũng lan tràn, nghênh đón Từ Chí Khôn. Khi thế hai người va chạm nhau, như hai cổ gió lốc vô hình đụng vào nhau. Trong không trung vang lên tiếng răng rắc. Từ Chí Khôn đang lao đến bỗng khựng người, nhưng hắn liền phun ra một ngụm máu. Thân người dừng lại liền nhào đến Dương Khai với tốc độ nhanh hơn. Sắc mặt Dương Khai lạnh lẽo, lực lượng thần thức bùng nổ, nháy mắt xé rách phòng ngự thức hải của Từ Chí Khôn, tràn vào trong đầu hắn, đồng thời đi lên trước một bước, tung ra một quyền. Khí kình không gì sánh được bùng nổ, một đạo quyền kình vô hình đánh lên thân thể của Từ Chí Khôn lao đến. Thân hình vị gia chủ Từ gia khựng lại giữa không trung, tự như bị bức tường vô hình ngăn, không thể nào tiến tới được. Sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên nổi lên đỏ hồng không bình thường. Hắn trợn to mắt nhìn Dương Khai, rồi gào lên. Ảnh Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nói xong, thân hình bỗng nổ tung, tan thành nhiều mảnh, máu tươi cùng tàn chi tung tóe. Chương 1136, không thể kết giao. Bên ngoài hang động, một mảnh im lặng. Dư Phong cùng mấy chục võ giả hải khách gia tộc ngây người nhìn cảnh này, lặng ngắt như tờ. Tuy rằng lần trước, Dương Khai vượt cấp chém giết Từ Chí Thâm, bọn họ cũng quan sát toàn bộ quá trình, đã biết chiến lược vượt trội của Dương Khai. Nhưng đến giờ, bọn họ mới phát hiện ra, Dương Khai lại còn mạnh hơn trước. Dù tính là Từ Chí Khôn bị thương, nhưng cũng đã gần đến phản hư cảnh. Cuối cùng còn cạn kiệt sinh cơ, thiêu đốt tinh huyết bùng nổ tiềm lực. Nhưng mà không có chịu nổi một quyền của Dương Khai. Tên này là quái vật sao? Dư Phong nhìn bóng lưng của Dương Khai, mi mắt giật giật. Hay nói, võ giả bên ngoài đều hung hãn như vậy. Nếu như những võ giả bên ngoài đều giống như Dương Khai, vậy người tu luyện u ám tinh là hạng gì? Trong khi mọi người đang rung động, Dương Khai đi ra, nhặt lên bí bảo cùng mười mấy chiếc nhẫn không gian nằm dưới đất, thần thức quét qua, biểu môi, rồi thuận tay ném cho Dư Phong. Thánh tinh cùng vật liệu bên trong thì đưa cho Vũ Uy, còn lại các ngươi chia nhau đi. Vậy chứ? Huynh không cần sao? Dư Phong cả kinh. Ta không có cần dùng đến. Đồ vật của người Từ gia quả thật không vừa mắt hắn. Trừ khi Từ gia còn có bảo bối như bách nhạc đồ. Nhưng thứ như bách nhạc đồ cũng là hiếm thấy. Dương Khai tin rằng cả Từ gia cũng chỉ có một món mà thôi. Vậy xin đa tạ Dương huynh. Tuy rằng Dư Phong kinh hãi nhưng không khách khí. Vội vàng gật đầu cảm tạ, vui vẻ chạy sang một bên, hớn hở kiểm tra đồ vật trong mười mấy chiếc nhẫn không gian. Những người khác cũng chạy đến, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kinh hô. Từ gia không mạnh, nhưng cũng là tiểu gia tộc. Trong mười mấy nhẫn không gian này, chiếc nhẫn của Từ Chí Khôn gia chủ là nhiều nhất. Bí bảo, đan dược, võ điển công pháp tu luyện của người Từ gia, còn có hơn 20.000 thánh tinh thượng phẩm, hơn 40.000 thánh tinh trung phẩm, trong mấy ngàn thánh tinh hạ phẩm, Dư Phong xem mà đỏ mắt. Tuy rằng hắn sớm biết giết người đoạt bảo là phương thức phát tài nhanh nhất, dễ nhất, nhưng hải khách gia tộc bọn họ vốn là gia tộc tầng chót, có thể giết được ai, có thể chọc được ai chứ. Hôm nay nhìn thấy, lập tức hiểu được lời đồn không sai. Cả trăm huynh đệ ra vào sống chết trong tinh không, chiến đấu 1-2 năm thu thập khoáng thạch, về đến gia tộc được ban thưởng tổng cộng không quá 10.000 thánh tinh thượng phẩm. Đó còn là Vũ Uy tự móc tiền túi riêng ra bù cho bọn họ. Nhưng mà hôm nay Dương Khai chỉ giết mười mấy người, thu hoạch được gần như cả đời mấy chục người bọn họ cũng không cố gắng kiếm được. Chênh lệch cực lớn này khiến bọn họ vừa hưng phấn lại vừa chua xót. Những bí bảo đan dược đó đều không có cấp bậc cao, phần lớn là cấp thánh, một ít là cấp thánh vương, vừa lúc thích hợp cho người đi theo Vũ Huy sử dụng. Phần lớn bọn họ là nhập thánh, chỉ có 4-5 người là thánh vương cảnh, mà chỉ là tầng thứ nhất. Bí bảo đang dược cấp thánh vừa lúc thích hợp cho bọn họ. Hỏa vương đan, lại có tới 10 viên. Bỗng nhiên Dư Phong hét, tay cầm bình ngọc rung rung. Vừa nghe không ít người đều toát ra thần sắc phấn chấn. Tuy rằng Dương Khai chưa bao giờ luyện chế qua hỏa vương đan, nhưng mà cũng hiểu tác dụng của loại đan dược này. Thánh vương đan là cho võ giả vừa thăng cấp thánh vương dùng để củng cố tu vi. Còn hóa vương đan sẽ làm võ giả nhập thánh tầng 3 có tỷ lệ lên đến thánh vương cấp, là hạ phẩm đan cấp thánh vương. Rất nhiều võ giả trên con đường tu luyện sẽ bị kẹt ở đỉnh phong một đại cảnh giới, không thể nào đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Thánh vương tầng 3 chính là bình cảnh to lớn. Có thể nói trong 10 võ giả sẽ có đến 9 người rưỡi gặp bình cảnh này. Người tu luyện không gặp bình cảnh như Dương Khai đã ít lại còn hiếm. Dương Khai cũng dựa vào chức năng của diệt thế ma nhãn mới làm được đến mức đó. Nếu không có diệt thế ma nhãn, hắn cũng sẽ giống như những võ giả khác. Đến lúc đột phá đại cảnh giới sẽ phải đi luyện chế đan dược phụ trợ. Một viên đan dược có thể tăng lên tối thiểu 30% tỷ lệ. Có thể nói chỉ cần tư chất võ giả không quá thấp kém, có một viên đan dược như vậy thì tỷ lệ đột phá đến thánh vương là 90%. Trong mấy chục người đi theo Vũ Uy, có gần 20 người là nhập thánh tầng 3, không cần nói cũng hiểu được tác dụng của hóa vương đan. Hải khắc gia tộc cũng có hóa vương đan, nhưng những đan dược đó đều là cho những đệ tử tư chất không kém trong gia tộc sử dụng. Mấy chục người đi theo Vũ Uy vốn không có tư cách nhận được. Gần 20 võ giả đang bên bờ đột phá đều kẹt ở bình cảnh này. Chỉ cần có hóa vương đan, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành võ giả thánh vương cảnh. thì ánh mắt nóng bỏng của các huynh đệ Dược Phong lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng thu vào trong lòng, rồi trầm giọng nói: "Thứ này đưa cho tiểu thơ, tiểu thơ sẽ có phương án phân phối hợp lý nhất." Mọi người đều gật đầu, không có dị nghị. Trong lòng Dương Khai khẽ động, đột nhiên cảm thấy nên luyện chế chút đan dược dùng tu luyện cho bọn họ. Hắn vẫn không hề dùng đan dược để hỗ trợ tu luyện, nhưng mà không đại biểu người khác cũng không có cần dùng. Dù sao luyện chế Hóa Vương đan cũng không có tốn sức. Quyết định xong, lúc này ánh mắt Dương Khai mới lạnh lùng nhìn ra xa. Hắn tự biết người Hải Khắc gia tộc vẫn đứng yên tại đó. Cao thủ Hải Khắc gia tộc đi theo Từ gia đến đây, nhưng không theo bọn họ cùng ra tay. Dương Khai cũng không có lý do để đối phó với bọn họ. Phát hiện ra ánh mắt của hắn nhìn sang bên này, bà Thanh Nham bỗng nhiên run run, lắp bắp nói: "Gia chủ, ta quên mất một chuyện. Lần trước Dương Khai nói chưa được hắn cho phép, phạm là đến gần hang động 50 dặm đều là kẻ địch của hắn." Lần trước Dương Khai nói như vậy, hắn còn không coi ra gì. Dù sao Long Huyệt Sơn là của Hải Khách gia tộc, Dương Khai coi như chiếm đất của người ta. Nhưng mà bây giờ cao thủ Từ gia khiêu khích hắn cũng toàn diệt, bà Thanh Nham không còn dám coi thường Dương Khai. Lỡ như hắn lấy cớ này đánh đến, người bên mình cũng không thể nào cản. "Gì? 50 dặm sao?" Y Ân cả kinh thất sắc. Chỗ bọn họ đang đứng, đừng nói là 50 dặm, ngay cả 5 dặm còn chưa đủ. "Lui!" Y Ân không dám chần chừ, khẽ quát một tiếng, lập tức lui bước. Các trưởng lão cùng cung phụng vội vàng đi theo. Lui thẳng ra 50 dặm, phát hiện Dương Khai không có ý truy đuổi, mọi người mới dừng, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với người thanh niên này, đám người bọn họ lại hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tang, quả thật là mất mặt không chịu được. Hiện tại không phải lúc suy nghĩ những điều này, tận mắt nhìn thấy mười mấy thánh vương cấp Từ gia toàn quân bị diệt, mọi người đều ý thức được giá trị to lớn của Dương Khai. Y Ân càng hung tợn trừng ba Thanh Nham. Bà Thanh Nham nào không biết hắn đang trách mình chuyện gì, vội vàng bước lên chắp tay nói: "Gia chủ, lần này là ta không có nhận rõ người. Không ngờ tới Dương Khai lại có tiềm lực như vậy. Hơn nữa, trình độ đạo trận pháp của cô gái kia cũng cao đến như vậy. Nếu như sớm biết, lúc Từ Chí Thâm tìm tới hắn gây chuyện, ta nên ngăn, sẽ không đến mức khiến cho Vũ Uy thoát đi gia tộc, dẫn đến..." "Thôi được rồi, bây giờ nói những điều này thì có tác dụng gì chứ?" Y Ân không kiên nhẫn khoát tay. "Gia chủ à, bây giờ chúng ta nên ra sức giao hảo cùng với hắn hay sao?" Hoàng Quyên có chút lo lắng hỏi. Tiềm lực của hắn khủng bố đến như vậy, hơn nữa còn có thủ đoạn bố trí trận pháp của cô nương kia rất là cao minh. Nếu như có thể kết giao cùng với bọn hắn, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại đâu. "Phải đó, Hoàng Cung Phụng nói không sai. Hai nhân tài như vậy, quả thật là phải kết giao lôi kéo." Ngoại Luân cũng gật đầu đồng ý. "Hiện tại không thể nào đi kết giao." Ngoài dự liệu của mọi người, không ngờ Y Ân lại lắc đầu. "Vì sao chứ?" Hoàng Quyên không hiểu. Đều nói trước khi thấy năng lực của một nam một nữ kia không kết giao thì thôi, nhưng giờ đã thấy rõ bản lĩnh của họ rồi, làm sao bỏ qua cơ hội lớn như vậy được? Gia chủ hồ đồ rồi ư? "Các người đã quên trước khi chết Từ Chí Khôn đã hô lên lời gì sao?" Y Ân hừ lạnh. Mọi người cẩn thận hồi tưởng, thoáng cái đồng loạt biến sắc. "Gia chủ, ngài nói là Ảnh Nguyệt Điện..." Hoàng Quyên không chắc chắn dò hỏi. Y Ân cười. "Hải Khắc gia tộc cùng Từ gia tuy nói là thế lực tầng chót, không đáng là đối với Ảnh Nguyệt Điện, nhưng dù sao cũng mang cái danh Ảnh Nguyệt Điện. Hiện tại Từ gia hắn chết nhiều người như vậy, ngay cả gia chủ cũng bị giết, Ảnh Nguyệt Điện như bị người ta vả cho một phát. Nếu nói bọn họ mặc kệ không hỏi, sau này các gia tộc như chúng ta nào còn phục tùng chứ? Khẳng định là Ảnh Nguyệt Điện sẽ có hành động. Còn bên chúng ta phải báo cáo tất cả những gì đã thấy, bằng không cứ chờ bọn họ đến kiếm chuyện đi." "Nhưng mà gia chủ, nếu làm như vậy chẳng phải là sẽ đắc tội với người thanh niên kia? Chúng ta không chịu mộ hắn ư?" Ngoại Luân vẫn không hiểu. "Chịu mộ sao? Coi như chịu mộ được, ai có thể hàng phục? Nếu không hàng phục được, Vậy thì cần làm gì? Y Ân cười lạnh không thôi. Dựa vào tiềm lực cùng tư chất hắn, cộng thêm trình độ trận pháp của cô nương kia, một khi để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi phát triển, ở đây nào còn chỗ cho hải khách gia tộc lên tiếng chứ? Đến lúc đó sẽ đổi thành họ Dương rồi. Trước đó Y Ân rất có hứng thú đối với Dương Khai, muốn thu phục hắn. Đó là bởi vì chưa tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Dương Khai, cảm thấy lấy mình có kinh nghiệm nhiều năm cùng lực lượng của hải khách gia tộc sẽ không thể khống chế được. Nhưng đến thời điểm cuối trong trận chiến hôm nay, Dương Khai một quyền đánh tan xác Từ Chí Khôn, làm cho Y Ân ý thức được hắn không thể nào nắm giữ được người này. Đã không nắm giữ được, còn nói gì tới chuyện chiêu mộ. Đừng nói tới khi đó chiêu mộ về, kẻ đó ăn cháo đá bát, bị người ta nuốt hết không có nhã xương. Tuy rằng thái độ của Y Ân đối với Dương Khai thay đổi nhanh chóng, thậm chí là đảo ngược hoàn toàn, nhưng mọi người ở đây đều không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại càng bội phục Y Ân quyết đoán. Có thể trở thành gia chủ, quả nhiên tư duy không như người thường. Đoàn người hải khách gia tộc quay về, lập tức phái người chạy đi Thiên Vận Thành, báo cáo chuyện hôm nay cho phủ thành chủ. Thiên Vận Thành là thành trì nằm dưới sở hữu của Ảnh Nguyệt Điện. Đương nhiên, phủ thành chủ là do cao thủ Ảnh Nguyệt Điện trấn giữ. Người hải khắc gia tộc đến đây báo tin chính là Hoàng Quyên. Nhưng làm nàng không ngờ, mình đi đến bên ngoài phủ thành chủ lại bị mấy thủ vệ ngăn. Những thủ vệ này còn cười hi hi, quét qua quét lại trên người nàng. Ánh mắt dồn dục không chút kiêng dè, khiến cho Hoàng Quyên không được tự nhiên. Kết thúc tập 208 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.